Con rể chiến thần, chương 1015, nhanh chóng tìm tới anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phong trơ mắt nhìn cửa sổ sát đất trước mặt sụp đổ xuống. Mảnh vụn thủy tinh văng ra cảm trên mặt chảy đầy máu nhưng anh ta không chút phản ứng nào. Bởi vì trước đó xuất hiện một màn khiến anh ta sợ tới choáng váng. Tầng 50 cao chót vót vậy mà có mười mấy người nhảy từ bên ngoài vào. Rõ ràng Nam Phương dẫn theo mấy anh em trong doanh trại. Hàn Phong không cách nào tưởng tượng ra được. Sao họ có thể tiến vào được? Đây chính là tầng thứ 50 đó. Các người là... Môi Hàn Phong run lên. Sắc mặt trắng bệch. Email gửi cho mày để mày lôi lên làm trò hả? Nói mày công khai chân tướng rồi nhận lỗi đi sao lại không chịu làm hả? Nam Phương cười nói. Tôi. Hàn Phong thấy cảnh này, cũng đã ý thức được người kia không đơn giản. Có phải là mày nên tự gánh hậu quả rồi hay không nhỉ? Giọng điệu của Nam Phương vô cùng lạnh lùng. Các người muốn làm gì? Chuyện này do chính đoàn Lê Nguyên làm. Muốn chúng tôi công khai nhận lỗi là sao? Dựa vào cái gì hả? Những người khác rõ ràng không đồng ý, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong lòng các người còn không biết rõ sao? Chuyện của cô Lý tôi không tin các người không biết. Vẻ mặt Nam Phương lạnh lẽo nói. Vẻ mặt của Hàn Phong nặng nề hơn thấy rõ. Sự thật là gì? Trong lòng họ rõ ràng như gương sáng vậy. Đương nhiên đó là do đoàn Lê Nguyên làm kẻ thứ ba. Quyến rũ người có vợ. Hàn Phong cười lạnh nói. Nam Phương không nói tiếng nào. Đá bay Hàn Phong ra bên ngoài. Lạch cạch. Hàn Phong trực tiếp bị đá bay ra xa mấy mét, đụng vỡ cả bàn làm việc, máu me khắp người, kêu lên từng tiếng thảm thiết như heo bị làm thịt. Hiện tại sao rồi? Sự thật là cái gì hả? Nam Phương hỏi, bịch bịch, những người khác đều quỳ rạp xuống trước mặt Nam Phương. Cầu xin nói, chúng tôi sai rồi, chuyện này là có người cố ý muốn hãm hại cô Lý. Chúng tôi chỉ dựa theo mệnh lệnh mà làm thôi. Dẫn đi. Hai mắt Nam Phương bắn ra tia lạnh. Sau một lúc, tất cả đều bị người của Bách Thú Doanh và Tử Kim Vệ tập kích. Miễn là những nhân viên có liên quan tới sự việc thì đều bị dẫn đi im web Chú Yên. Cách chương.